Thập niên 70, xuyên thành mệnh cầm lý, chương 158. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu vì chữ hiếu khiến anh ấy phải nhượng bộ, vậy chẳng bằng bóp chế tê tai họa ngầm này ngay trước khi nó thành hình. Đương nhiên cũng có khả năng chú ba không đủ sức khống chế được nhà nội, nhưng có thể khống chế được lúc nào hay lúc đó. Tạm thời để ba ổn định công việc ở đội vận chuyển trước, tốt nhất là được chuyển lên chính thức. Cô bé nghe nói công việc của ba rất có thể sẽ được chuyển lên chính thức. Nghe nói có một công nhân sắp đến tuổi nghỉ hưu, tuy người đó có con cái nhưng nghe đâu con cái cũng đã có công việc ổn định. Vị trí này thừa ra, chắc chắn sẽ có một người được chuyển lên chính thức. Đây là một cơ hội với gia đình cô bé, cơ hội này tuyệt đối không được nhà nội phá hỏng. Vãn Vãn cảm thấy ra tay từ chỗ Tô Thành Tài là tốt nhất, có lẽ chú ba có thể sẽ có tác dụng nhất định. Còn lợi dụng thế nào, cô bé còn chưa nghĩ ra. Chuyện này, cô bé còn phải thương lượng kỹ càng với anh cả. Anh cả có đầu óc nhạy bén, tính cách khôn khéo. Trước kia không nghĩ đến cách làm người của chú ba, nhưng giờ cũng cần phải đề phòng trước. Vừa hay có thể lợi dụng điều này, cô bé và anh cả sẽ cùng nhau nghĩ cách. Lục Tư Hoa nhìn con gái đang cau mày suy nghĩ sâu xa, bật cười nói. Con bé ngốc, chuyện của chú ba con có ba mẹ lo là được. Con nhọc lòng làm gì chứ? Tô Vãn Vãn nghĩ rồi nói. Ba, mẹ, hôm nay chú ba rất tốt. Cô bé không thể nói quá nhiều sẽ dễ làm ba mẹ nghi ngờ. Ý của cô bé là muốn nhà mình và nhà chú ba qua lại thân thiết. Cho dù chú ba có thật lòng với nhà họ hay không thì đều có thể kết liên minh hợp tác. Lục Tư Hoa vốn định phản bác lời con gái, nhưng nghĩ cẩn thận thì lời con gái nói không phải không có lý. Con còn nhỏ nên không thể nghĩ sâu xa, có lẽ con bé nghĩ chú ba đối xử tốt với con bé, cho nên mới cảm thấy tốt. Nhưng không nghĩ đến những chuyện khác. Nhưng nếu theo như lời con gái nói, lợi dụng cơ hội lần này thật tốt thì sao? Tô Kiến Quốc cũng đang suy nghĩ về vấn đề này, anh ấy nói. Bố mẹ, những gì Vãn Vãn nói không phải là không có lý. Chúng ta phải thận trọng khi đối đãi với chú ba, cũng không thể giáng một đòn chế tươi. Dù sao chú ấy với bố cũng là anh em, ít nhất hiện tại chú ấy đối xử tốt với chúng ta. Nếu chú ba hướng về phía chúng ta, đó mới là chuyện tốt. Tô Vãn Vãn thực sự muốn giơ ngón tay cái với anh trai mình, anh ấy có thể nghĩ ra những điều này, đúng là giỏi thật. Một đứa trẻ 2 tuổi như cô bé, không nên nói quá rõ ràng một số chuyện, nói quá lộ, sẽ khiến gia đình nghi ngờ. Nhưng có rất nhiều đứa bé 2, 3 tuổi, là đứa trẻ thông minh. Thỉnh thoảng cô bé vẫn phải chỉ điểm cho bọn họ. Chú ba có thể bị kéo qua, thêm một đồng minh, dù sao cũng tốt hơn là thêm một kẻ thù. Tô Vũ Đình không phải chính là đang tính toán như vậy sao? Nếu giữa nhị phòng và tam phòng có khoảng cách, đại phòng sẽ thành ngư ông đắc lợi. Làm sao cô bé có thể cho phép chuyện như vậy xảy ra? Cho nên cô bé phải tìm cách để chú ba thực sự có thiện cảm với họ. Cảm thấy nếu giữ gìn quan hệ tốt với họ thì sẽ không lỗ, kéo anh ấy lên cùng thuyền với họ, tuyệt đối không được để tam phòng xuống thuyền. Anh, đúng, Tô Vãn Vãn giơ ngón tay cái lên, khen ngợi Tô Kiến Quốc. Được em gái khen ngợi như vậy, Tô Kiến Quốc cảm thấy hơi xấu hổ. Cậu bé luôn lấy sự khôn khéo của chú ba làm tấm gương để học hỏi, cho dù bây giờ cảm thấy chú ba có thể không tốt như bọn họ nghĩ, cậu bé vẫn muốn học theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khôn khéo và thiện lương cũng không hoàn toàn đối lập nhau. Chỉ cần cậu bé xử lý tốt mối quan hệ giữa hai người, sau đó dung hòa thật tốt, như vậy có thể dung hòa hai bên. Từ Hoa, bọn nhỏ nói không sai, chúng ta không thể quá khẩn trương. Việc đối đãi với chú ba, em đã quá khẩn trương. Không thể chỉ vì chú ba với nhà cũ không phân chia rạch ròi mà trút hết giận xuống người chú ấy. Cũng giống như sự việc đã xảy ra ngày hôm nay, chú ba đã làm rất tốt, cho Trình Kiêu đi học, giải quyết những việc chúng ta luôn muốn làm nhưng không thể làm được, anh cảm thấy rất tốt. Lục Tư Hoa hừ lạnh một tiếng, cô ấy nhắm vào chú ba, đâu phải chỉ vì nguyên nhân không phân chia rạch ròi với nhà cũ đâu. Cô ấy tệ đến vậy à, cô ấy chẳng qua là đang lo lắng về. Vừa mở miệng, nhìn thấy vẻ mặt mong đợi của Tô Cần, cô ấy bèn nuốt xuống những lời nói sắp nói. Thật ra lúc Dượng đến tìm gặp con, cũng có nói qua chuyện này, nhưng sau đó bị mẹ cự tuyệt. Mẹ, chúng ta hay là nghĩ khác đi một tí, Nếu như chú ba thật sự muốn kết giao với chúng ta có thể cho chú ấy cơ hội, tại sao lại không được cho? Tô Kiến Quốc bày tỏ suy nghĩ của mình. Vòng trò chuyện này kết thúc với việc Lục Tư Hoa và Tô Cần đuổi họ về phòng. Sau khi bố mẹ rời đi, Tô Vãn Vãn và Tô Kiến Quốc cũng tiến hành thảo luận. Tất nhiên, lúc Tô Vãn Vãn muốn thảo luận, vẫn sẽ có năng lực, không khiến Tô Kiến Quốc nghi ngờ. Chú ba, chúng tôi không thể đắc tội được. Tô Kiến Quốc cuối cùng ra quyết định, chú ba cho đến bây giờ vẫn chưa lộ ra dụng ý chân chính. Ngoại trừ việc chú ấy quá mưu mô, còn lại chú ấy chắc là người tốt. Nhưng bất kể là cái nào trước cái nào sau, cậu bé và Dượng đã phân tích qua, bọn họ nghiêng về cái trước hơn. Thật ra cũng không cần phức tạp như vậy, Tô Kiến Binh không hiểu, việc nhỏ như này, vì sao bọn họ lại do dự mãi thế? Chẳng cần biết chú ba có tốt hay không, chúng ta cũng không thiệt thòi gì cả. Cùng lắm là giống như trước đây, chúng ta không qua lại với bên nhà cũ nữa. Nhưng nếu chú ba thật tâm thì sao? Đây không phải là chuyện rất tốt sao? Ý tưởng của Kiến Binh tương đối đơn giản, không có suy nghĩ nhiều như Kiến Quốc. Cậu bé chỉ cảm thấy, chú ba không làm hại bọn họ, vậy sao họ không thể chung sống hòa thuận với nhau? Không hiểu được, sau khi hai anh em thảo luận, còn phân tích qua, quyết tâm xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với chú ba của Tô Kiến Quốc càng được củng cố, tảng đá trong lòng Tô Vãn Vãn chính thức rơi xuống. Nhất định phải hòa thuận với chú ba ở bên kia, nếu không một khi trở thành kẻ thù với chú ba, nhị phòng nhất định không địch lại được. Xem ra cho đến thời điểm hiện tại, biểu hiện của chú ba rất tốt, mặc dù xuất phát điểm là vì lợi ích và lòng riêng. Nhưng ai mà không có lòng riêng đâu, có lòng riêng mới làm được việc, chỉ cần chú ba trong lòng có chút lo lắng, chắc chắn sẽ biết phải đối xử với nhị phòng như nào. Có lẽ mối quan hệ lâu dài trong tương lai, chú ba có thể từ từ thay đổi lòng riêng của mình. Cũng chưa chắc là không thể, suy bụng ta ra bụng người, lấy sự chân thành ra đối đãi, chưa chắc sẽ thành công. Trình Kiêu đến trường tiểu học trong thôn cùng với tất cả những đứa trẻ trong gia đình có chút điều kiện, bắt đầu bước đầu tiên trong việc xóa mù chữ. Tô Vãn Vãn có chút buồn chán, có rất ít người ở nhà có thể chơi cùng cô bé. Sau anh cả và anh hai, ngay cả Trình Kiêu cũng đã đi học, anh ba còn lại dường như cũng có ý định đi học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Kiến Dân đã 5 tuổi rồi, nếu thực sự muốn đi học, có thể đi. Huống chi thời đại bây giờ không giới hạn độ tuổi đi học, thậm chí ở kiếp trước đã có không ít trường hợp 5-6 tuổi đi học. Trước đây, vì lý do sức khỏe nên cô bé không đi học đàng hoàng được, mà được gia đình thuê gia sư đến dạy kèm, dạy một cho cô bé. Cách chương.